Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Tụ Nguyên Nhất Trọng Thiên. Trong đan điền, lực lượng tung hoành, kim quang bốn phía, tại Dương Trần nhìn soi mói, cái kia một tia máu màu vàng mạch, phát động lần thứ nhất thế công, cường hoành ba động, bỗng nhiên quét sạch ra, toàn bộ đan điền. Cũng bắt đầu rung động dữ dội, thập trọng nguyên khí đoàn, càng là rung động không thôi, tựa hồ có một cỗ lực lượng, muốn đem nó hướng phía một cái tương tự xoay tròn đồng dạng. Một đợt này thế công, kéo dài đến một phút đồng hồ lâu, nhưng thập trọng nguyên khí đoàn mặc dù chấn động, nhưng lại chưa xoay tròn. Dương Trần khẽ trao mày, chẳng biết tại sao. Trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, đi theo, đợt thứ hai thế công, đợt thứ ba thế công, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, cái kia một tia huyết mạch màu vàng, liền phát động 5 lần thế công, nhưng tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc, mà nó trước đó hấp thu năng lượng, cũng tại lúc này, hao phí một nửa. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được. Phải biết, tia này huyết mạch màu vàng, thế nhưng là hấp thu trọn vẹn 6.000 linh thạch hạ phẩm, cùng rất nhiều thiên địa chi lực, vậy mà không thể dung chuyển thập trọng nguyên khí đoàn. Lập tức, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, lúc đầu nhẹ nhõm tâm tình, lập tức liền khẩn trương lên, đột phá tụ nguyên cảnh, xem ra cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Dương Quyết. Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thể nội Thiên Dương Quyết cấp tốc vận chuyển, lại hình thành một cỗ lực lượng, cùng cái kia một tia huyết mạch màu vàng, cùng nhau tác dụng tại thập trọng nguyên khí đoàn bên trên. Lực lượng này cường đại, thậm chí muốn viễn siêu huyết mạch màu vàng chi lực, lập tức toàn bộ đan điền đều kịch liệt run rẩy lên. Ầm ầm, thập trọng nguyên khí đoàn phát ra trước nay chưa có tiếng vang, lực lượng kinh khủng, tàn phá bừa bãi ra, nhưng là, vẫn không thể nào để thập trọng nguyên khí đoàn xoay tròn. Dương Trần có chút gấp, cái trán đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình quá coi thường mạnh nhất tụ nguyên công pháp. Đây chính là đánh vỡ thế gian quy tắc, dẫn tới lôi kiếp sản phẩm, hẳn là chuẩn bị càng thêm đầy đủ một chút mới đúng. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, không phải hối hận thời điểm, lúc này cắn răng một cái, lại lần nữa điên cuồng vận chuyển Thiên Dương Quyết. Một lần, hai lần, ba lần, đảo mắt, Dương Trần trước trước sau sau, đã thử 4 lần, mà cái kia một tia huyết mạch màu vàng, chỉ còn lại có thể phát động một lần cuối cùng thế công. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Dương Trần lòng nóng như lửa đốt, dựa theo bình thường góc độ đến nghĩ, Diễn Thiên Quyết là mạnh nhất ngưng huyết công pháp, mà Thiên Dương Quyết lại là mạnh nhất tụ nguyên công pháp. Cho dù là không có huyết mạch chi lực phụ trợ, cũng tuyệt đối có thể đột phá đến tụ nguyên cảnh, nhưng bây giờ lại không có thể thực hiện, nhất định là tự mình tu luyện không chính xác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách huyết mạch chi lực, phát động một lần cuối cùng thế công, càng ngày càng gần, mà Dương Trần suy nghĩ, lại tại giờ phút này, về tới Thiên Dương Quyết, cảm ngộ ở trong, một hạt bụi, hết thảy ánh sáng nhạt, kiêu dương như lửa, hạo như tinh hải, đột nhiên, trong đầu óc hắn linh quang lóe lên, phảng phất trong hắc ám, đột nhiên nhìn thấy ánh dạng đông đồng dạng. Ta hiểu được, Thiên Dương Quyết thiếu một dạng đồ vật. Dương Trần trong lòng quát to một tiếng, tại tia huyết mạch kia chi lực, phát động một lần cuối cùng thế công trong nháy mắt, lại một lần nữa vận chuyển, Thiên Dương Quyết. Lần này vận chuyển, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, tác dụng cũng không phải là trong đan điền, mà là Dương Trần nhục thân của mình. Thoáng chốc ở giữa, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên khuếch tán ra đến, sau đó toàn thân của hắn lại có một cỗ phun trào ra một cỗ nhiệt lượng. Đó là Dương Trần thông qua phủ chủ khảo nghiệm lúc, từ thiên thạch kia bên trong, hấp thu mà đến nhiệt lượng. Cỗ nhiệt lượng này lại được xưng làm thiên dương chi lực, chính là tu luyện thiên dương quyết căn bản chỗ. Tất cả thiên dương chi lực tại Dương Trần điều khiển phía dưới nhanh chóng co vào, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong đan điền, hướng về thập trọng nguyên khí đoàn đột nhiên phóng đi. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang đột nhiên truyền ra đến toàn bộ nguyên khí đoàn, phát ra trước nay chưa có chấn động. Sau đó thiên dương chi lực phi tốc thâm nhập vào nguyên khí đoàn bên trong, toàn bộ thập trọng nguyên khí đoàn khí tức tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ nóng rực khí tức đột nhiên phun trào ra, thập trọng nguyên khí đoàn lần thứ nhất chậm rãi xoay tròn. Dương Trần thấy thế mừng rỡ trong lòng, cũng không dám lãnh đạm, vừa muốn tiếp tục vận chuyển thiên dương quyết. Đúng lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại làm cho hắn biến sắc. Chỉ gặp cấu thành đệ thập trọng đen trắng hai loại năng lượng, tại lúc này, đột nhiên tự đứng ngoài hướng vào phía trong nhanh chóng co vào. Mà thiên dương chi lực, vậy mà cũng phi tốc nội liễm. Sau đó tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, thiên dương chi lực cùng đen trắng hai loại năng lượng, vậy mà tại nguyên khí đoàn trung tâm, hình thành một cái bát quái đồ. Một cỗ cực kỳ thần bí khí tức từ bát quái đồ phát ra, sau đó nó vậy mà từ từ xoay tròn, phương hướng cùng nguyên khí đoàn nhất trí. Toàn bộ nguyên khí đoàn tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, vậy mà không cần Dương Trần thi triển ngoại lực, liền theo chuyển động. Theo chuyển động, nguyên khí đoàn nhanh chóng co vào ngưng thực. Một cỗ hấp lực to lớn đột nhiên từ đan điền ở trong truyền ra đến. Ngoại giới thiên địa nguyên khí như thủy triều tuôn hướng Dương Trần thể nội. Dương Trần ngẩn ngơ, biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên Dương Quyết bên trong hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép gì. Cổ quái, hắn mười phần ngạc nhiên. Bất quá, cẩn thận quan sát một chút về sau, phát giác không có bất kỳ nguy hiểm gì đằng sau, liền tạm thời buông xuống hiếu kỳ. Hiện nay tĩnh tâm củng cố tu vi mới là nhiệm vụ thiết yếu. Ngay sau đó, Dương Trần bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa ở trong nguyên khí. Quá trình này kéo dài đến 3 ngày thời gian mới dần dần ngừng. Bây giờ Dương Trần nguyên khí đoàn so dĩ vãng lớn mạnh mấy lần không ngừng, mà lại đây là trải qua xoay tròn áp xúc đằng sau. Nếu là dựa theo bình thường mới tính, chỉ sợ chừng hơn gấp 10 lần. Nội thị phía dưới, nguyên khí đoàn như là vụ hóa đồng dạng, nồng đậm dị thường, trong đó còn tản mát ra một cỗ lửa nóng khí tức. Đó là thiên dương chi lực, có thiên dương chi lực dung hợp, bây giờ Dương Trần nguyên khí phát huy được uy lực, tuyệt đối phải so trước kia cường đại quá nhiều. Mà lại, loại lực lượng này cũng sẽ theo không ngừng tu luyện, hấp thu càng ngày càng nhiều thiên dương chi lực, mà càng phát lớn mạnh. Hắn càng nghĩ càng là phấn chấn, hai mắt đột nhiên mở ra, tinh quang phun ra một thước có thừa, nắm chặt song quyền, cảm nhận được tăng cường đằng sau tu vi chi lực. Dương Trần không khỏi phát ra hét dài một tiếng, lực lượng tăng cường khoái cảm tràn ngập toàn thân mỗi một cái tế bào, để cho người ta phấn chấn không thôi. Hắn hiện tại tin tưởng, gặp lại tụ nguyên cảnh người hộ đạo, cho dù là không sử dụng huyết ẩm kiếm, cũng giống vậy nghiền ép. Chúc mừng ngươi đột phá đến tụ nguyên cảnh. Xa xa Nam Kỳ đi tới, một mặt mỉm cười. Nếu là Dương Tam ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Hắn nhận biết Nam Kỳ không xuống ngàn năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn cười qua. May mắn mà có chỗ này chỗ tu luyện, bằng không, chỉ sợ trong thời gian ngắn, ta tuyệt đối không cách nào lĩnh hội thiên dương quyết. Dương Trần mặc dù tâm tình vô cùng tốt, nhưng lại cũng không kiêu ngạo. Lập tức trong mắt của hắn hiện ra một tia hiếu kỳ quang mang. Hỏi, tiền bối, cái này động thiên chi bảo đời thứ nhất phủ chủ, đến cùng là loại nào tồn tại, vậy mà có thể kiến tạo ra như vậy tu luyện bảo địa? Hắn cường đại như vậy, làm sao lại vẫn lạc? Không chờ Dương Trần tiếng nói rơi tất, Nam Kỳ lại khoát tay chặn lại, nói ra, có quan hệ chủ nhân của ta sự tình, ngươi bây giờ không cần biết được, chờ ngươi về sau thực lực đủ cường đại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Trần gật đầu nói phải, đã ngươi đã trở thành tụ nguyên cảnh, liền có thể để động thiên chi bảo nhận chủ, ta cũng có thể đem động thiên chi bảo tạm thời phong ấn tại bên trong đan điền của ngươi. Chỉ là như vậy hoặc nhiều hoặc ít, sẽ đối với ngươi có chút ảnh hưởng. Dừng một chút, Nam Kỳ cười một tiếng, nói tiếp, nhận chủ qua đi, ngươi cũng có thể tại những khác hai cái thạch thất bên trong tìm kiếm cơ duyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?